xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 46, say mê lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời dần sáng, Từ Ca đặt chày cối trong tay xuống, cởi áo nhẹ nhàng trèo lên gác xếp, trong chăn mang theo hơi lạnh đặc biệt của buổi sáng sớm. Từ Ca lạnh run người, khó hiểu nhìn Xà Khí. Xà Khí vẫn đang say ngủ. Từ Ca thở phào nhẹ nhõm, ôm eo Xà Khí vùi đầu ngủ say. Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. 3. Từ Ca dần tỉnh lại trong mùi cơm thơm. Lông mi khẽ run, mở mắt nhìn trần nhà ngẩn người. Ngẩn ngơ một lúc, Từ Ca khó khăn ngồi dậy trèo về phía lan can. Xà Khí đang thái rau dại, nghe thấy động tĩnh trên lầu ngẩng đầu nhìn lên. Chào buổi sáng đại xà. Từ Ca rụng mắt, ngáp liên tục vì buồn ngủ. Chào buổi sáng Từ Ca. Xà Khí cong môi cười. Từ Ca vỗ vỗ mặt, lấy hết can đảm từ gác xếp xuống, vừa đi về phía tủ đựng gỗ bạc hà, vừa nhìn vào nồi. Mấy giờ rồi? Xà Khí nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục thái rau dại. Trời vẫn chưa tối. Cái gì mà trời vẫn chưa tối? Từ Ca trợn to mắt, chạy tới cửa sổ, gỗ bạc hà trong miệng suýt rơi xuống đất. Hoàng hôn rất đẹp, lọt vào mắt đều là màu hồng cam. Cô ngủ cả ngày sao? Từ Ca lùi lại nửa bước, không dám tin nhìn Xà Khí. Vậy anh còn nói với em chào buổi sáng? Xà Khí đang nấu cháo thịt rau dại, không nghĩ ngợi đáp. Bởi vì Từ Ca nói với anh chào buổi sáng. Từ Ca nghe vậy một tay chống nạnh một tay chỉ ra ngoài bầu trời đã tối. Vậy em nói bây giờ là ban ngày thì sao? Xà Khí chỉ thản nhiên liếc mắt ra ngoài cửa sổ, rất khẳng định nhìn Từ Ca. Bây giờ là ban ngày. Từ Ca chỉ cảm thấy tối sầm trước mắt, nghiêm túc dạy dỗ đại xà. Chúng ta không thể làm trái nguyên tắc. Lần sau ban ngày em chưa tỉnh dậy phải gọi em dậy. Nếu không buổi tối sẽ không ngủ được. Ngày hôm sau sẽ không có tinh thần. Buồn ngủ thì ngủ, sao phải đợi đến tối? Xà Khí có chút không hiểu lời Từ Ca nói. Từ Ca gãi đầu, mọi người đều ngủ vào buổi tối mà. Xà Khí chỉ vào các thú nhân đang tuần tra. Bọn họ ngủ vào ban ngày, đó là vì ban đêm nguy hiểm. Bọn họ vì sự an toàn của bộ lạc nên mới phải tuần tra. Chỉ có thể ngủ vào ban ngày. Anh xem báo hâm bọn họ không phải đều ngủ vào buổi tối sao? Báo hâm bọn họ ban ngày phải đi săn cùng thu nghiệp, cho nên mới ngủ vào buổi tối. Xà Khí múc một bát cháo. Dưới ánh lửa, Từ Ca có thể nhìn rõ niềm vui trong mắt hắn. Ta rất mạnh, có thể bảo vệ tốt Từ Ca, cũng có thể không phân biệt ngày đêm ở bên cạnh chơi với Từ Ca. Cho nên Từ Ca muốn ngủ lúc nào thì ngủ lúc đó. Từ Ca im lặng, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Vì ánh nắng mặt trời. Ban ngày hoạt động dưới ánh nắng mặt trời có thể khiến thú nhân sống tốt hơn. Đây là điều mà ban đêm không có được. Vậy lúc Từ Ca ngủ vào ban ngày, ta sẽ ôm Từ Ca ra phơi nắng, để có thể khiến Từ Ca ngủ bất cứ lúc nào. Xà Khí rất nghiêm túc suy nghĩ. Từ Ca, thật là phục anh rồi. Từ Ca không nói lại được đại xà, dứt khoát không tranh cãi với đại xà nữa. Nghiêm túc nói với đại xà, em nói ban ngày không được ngủ thì chính là không được ngủ. Đuôi Xà Khí không ve vẩy nữa, ủ rũ đưa bát cháo ấm cho Từ Ca. Không nóng nữa, Từ Ca ăn đi. Cháo thịt rau trong nồi đang sôi ùng ục, mà nhiệt độ trong bát của cô vừa vặn. Điểm xuyết các loại màu sắc mang theo hương thơm đậm đà của gạo khiến cô cả ngày không ăn gì cảm thấy thèm ăn. Từ Ca dùng sức xoa đầu đại xà, cho đến khi xoa cho tóc rối tung lên, mới cười hì hì nói. Thơm quá, tay nghề của đại xà càng ngày càng tốt rồi. Em muốn ăn hai bát lớn. Xà Khí với mái tóc rối bù, vì lời nói của Từ Ca mà lộ ra nụ cười ngây ngô. Từ Ca uống hai bát cháo thịt rau lớn, lộ ra cái bụng tròn vo nằm ươn lên người đại xà Tiêu Cơm. Thức đêm quá hại sức khỏe, nhưng Từ Ca ngủ cả ngày rồi nên thật sự không ngủ được. Xà Khí cũng không ngủ, ở bên cạnh thức đêm cùng Từ Ca. Từ Ca lấy ra thành quả lao động tối hôm trước của mình. Cũng không giấu đại xà lén lút làm nữa. Xay thêm chút bột ra đi. Xà Khí cầm chày cối lên. Thành thạo xay bột gạo. Tốc độ nhanh hơn Từ Ca gấp mấy lần. Đợi Từ Ca chuẩn bị xong những thứ cần dùng. Hắn đã xay xong một chậu rồi. Được rồi, được rồi. Chỗ này đủ rồi. Từ Ca vội vàng ngăn lại. Nhúng một ít bột lên, vô cùng hài lòng, sáng mai em sẽ làm món ngon cho anh ăn. Làm món gì? Xà Khí vẫy đuôi, cuộn tròn thành một đoàn ngoan ngoãn hỏi. Từ Ca chớp mắt, giơ một ngón tay lên, làm ra vẻ thần bí nói. Bí mật, đến lúc đó không có tôi gọi anh không được vào đâu đấy. Trời đã khuya, cô cất hết đồ đạc đi, dẫn đại xà đến vườn hoa của bộ lạc. Hoa tinh thảo lãng mạn rất thích hợp để hẹn hò vào buổi tối. Những đốm huỳnh quang màu vàng ấm áp lay động trong gió nhẹ. Cô hái một bông cài lên tai đại xà. Lúc đầu lần đầu tiên đến đây, em đã muốn cùng anh đến ngắm. Bây giờ đã thực hiện được rồi. Thật tốt, Xà Khí cài hoa tinh thảo. Khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, mày kiếm dịu dàng. Đôi mắt dọc thâm thúy thâm tình nhìn người trước mặt, ánh mắt lấp lánh, trong ánh sao mờ ảo. Từ Ca dù đã nhìn ngàn lần vẫn sẽ rung động. Từ Ca ngồi trong vườn hoa, dựa vào vai đại xà đan nhẫn cỏ. Lần này nhẫn cỏ có ánh huỳnh quang, tinh xảo hơn lần trước. Đại xà đưa tay ra, Từ Ca cắt bỏ phần gốc, nhưng trước mắt vẫn chưa xuất hiện bàn tay xương cốt rõ ràng kia. Đại xà, Từ Ca ngẩng đầu, dây tiếp theo đỉnh đầu nặng trĩu. Cô hơi hé miệng, trong đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt của đại xà. Lấy đồ trên đầu xuống, là một vòng hoa mộc mạc, vừa mới đan xong còn mang theo hương thơm tươi mát, trong không khí tràn ngập tình yêu. Từ Ca đột nhiên nở nụ cười đó đẹp đến chói mắt. Cô đội lại vòng hoa lên đầu. Nắm lấy bàn tay đeo nhẫn cỏ khô héo kia, Từ Ca tháo nhẫn cỏ ra, đeo chiếc nhẫn cỏ mới làm xong lên tay đại xà, hài lòng thu tay về, mà Xà Khí nhẹ nhàng sờ nhẫn cỏ, trong mắt luôn có ánh sao. Từ Ca dậy từ rất sớm, hôm nay mặc một chiếc váy hai dây màu trắng tinh khiết, búi tóc củ tỏi, bây giờ thời tiết đã ấm lên, mặc như vậy cũng không bị lạnh. Cô chưa từng làm mì sợi, nhưng đều là bột mì và nước. Chắc là các bước cũng giống như làm vỏ bánh bao. Đầu tiên múc một bát nước, vừa đổ nước vừa dùng tay tạo thành hình móng vuốt khuấy nhanh trong chậu. Bột mì như vậy trộn với nước rất dễ thành bông tuyết. Không vội nhào thành cục bột, đầu tiên dùng lòng bàn tay xoa bột mì cho tơi ra. Lặp lại 2-3 lần không nhìn thấy bột mì rõ ràng nữa. Rồi mới nhào một hơi thành cục bột. Từ Ca rất giỏi nhào bột. Điều này phải cảm ơn mẹ cô. Không cần đến 5 phút. Cục bột nhào xong đã mịn màng trắng nõn. Nhìn còn rất dai. Ấn xuống cũng sẽ từ từ đàn hồi lại. Cây gậy gỗ được Xà Khí mài nhẵn sẽ không làm đau tay. Còn dễ sử dụng hơn cây cán bột mà cô mua ngoài chợ trước đây. Cán mỏng cục bột thành miếng bột hình chữ nhật rất mỏng. Cô cầm con đê, a, o đá lên ướm thử. Cắt thành một sợi mì 9 khúc 18 vòng. Hình dạng hơi kỳ quái, nhưng ít nhất không bị đứt. Là một sợi mì hoàn chỉnh. Tiếp theo thì đơn giản hơn nhiều. Dùng dầu cải trước đây chiên một quả trứng ốp la. Sau đó đun nước luộc mì. Cách chương.